Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 6, chủ quản quyền hạn. Chương 6, chủ quản quyền hạn tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2149 cập nhật lúc, 27 tháng 9 năm 2015 21 giờ 26 mạc tà L bành mưu mưu liễm đêm ba bất quá nói là nói như vậy. Nhưng mà trên thực tế cũng chỉ còn lại có viên chức ủng hộ cái này một cái thanh năng lượng hắn. Còn không có có xem xét, thao túng ý thức ấn mở cái này thanh năng lượng. Mặt đồng hồ bên trên tựa như cùng lò xo đồng dạng. Mạnh mà bắn ra một dài mảnh phân lan. Từ dưới đến bên trên theo thứ tự là bình thường viên chức, chủ quản, cao cấp chủ quản, quản lý, cao cấp quản lý, tổng thanh tra. Lúc này mặt đồng hồ bên trên xuất hiện chức vị lan. Đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói cũng không tính lạ lẫm. Bởi vì từ lúc Hoàng Kim Offices, văn phòng, thời điểm Phó Hải Nghĩa tự có đối với hắn đề cập qua. Có lẽ mặt đồng hồ trên nhất phương cái kia ba cái. Hẳn là không có quyền hạn xem xét ý tứ. Mà cái này chỉ sợ cũng là Phó Hải Nghĩa bọn hắn hoài nghi tại tổng thanh tra phía trên còn có thể tồn tại boss nguyên nhân. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản đối với loại chuyện này còn rất ngạc nhiên. Nhưng là liên tưởng đến mình mới vừa mới chuyển chính thức. Bản thân ác linh thể chất lại như vậy vũng hố so. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống đối với chức vị loại này nghi hoặc. Dù sao mà ngay cả với tư cách chủ quản Phó Hải Nghĩa đều cái gì cũng không rõ ràng lắm. Hắn một cái viên chức nhỏ cần gì phải đi dọ thám biết quá nhiều. Ngoại trừ phía dưới cùng, bình thường viên chức, chức vị là lóe lên bên ngoài. Còn lại phía trên chức vị toàn bộ là u ám đấy. Bất quá hắn thử gật, phát hiện có hai cái chức lan có thể điểm đi vào. Một cái là bình thường viên chức, chức lan. Cái khác thì là chủ quản, chức lan. Hạ Thiên Kỳ trước ấn mở, bình thường viên chức, chức lan, điểm trở ra, xuất hiện một đoạn tự động văn tự nói rõ. 1. Cung cấp tọa giá 2. Cung cấp ký túc xá 3. Cung cấp công ty bảo hộ. Tại tham dự sự kiện linh dị lúc sẽ không bị thế tục quấy nhiễu. 4. Cung cấp tiền lương 5. Cung cấp chữa bệnh trợ cấp và sinh hoạt trợ cấp 6. Cung cấp tấn chức tư cách 7. Cung cấp mình tăng lên tư cách không hề nghi ngờ. Cái này 6 điểm chính là bình thường viên chức có khả năng hưởng thụ đến đãi ngộ. Về phần đệ 3 điểm cung cấp công ty bảo hộ, có lẽ chính là Trương Ấn có thấy không rõ ảnh hình người công tác chứng minh rồi. Gặp được phiền toái chỉ cần đưa ra nó là được rồi. Mặt khác đệ 7 điểm cung cấp mình tăng lên tư cách, có lẽ chính là chỉ cường hóa, hoặc là học tập thuật pháp, chỉ là đại khái nhìn thoáng qua. Hạ Thiên Kỳ liền từ trong lui ra ngoài, tiếp theo không thể chờ đợi được ấn mở, chủ quản, chức lan. Ấn mở về sau, đồng dạng là xuất hiện một đoạn tự động văn tự nói rõ. Chỉ là ở bên trong cho bên trên cùng, bình thường viên chức, cũng không giống nhau. 1. Được hưởng một lần thỉnh cầu thượng cấp cứu viện quyền lợi 2. Hưởng thụ vinh dự điểm gấp bội quyền lợi 3. Hưởng thụ đoàn đội vinh dự điểm trích phần trăm quyền lợi 4. Hưởng thụ tấn chức quyền lợi 5. Cung cấp trụ sở riêng 6. Cung cấp tọa giá 7. Hưởng thụ chủ quản cấp mệnh lệnh tạm lấy và phải chấp hành quyền 8. Cần tuân thủ chủ quản cấp trừng phạt quy tắc 9. Hưởng thụ bình thường viên chức toàn bộ quyền lợi. Hạ Thiên Kỳ nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào mặt đồng hồ, trái tim không ở tại trong lồng ngực không an phận nhảy. Chủ quản so về bình thường viên chức đãi ngộ thật sự là muốn xịn rất nhiều nhiều nữa. Chẳng những tại vật chất lên, càng là tại bảo vệ tánh mạng bên trên. Hưởng có một lần thỉnh cầu thượng cấp cứu viện quyền lợi. Chủ quản thượng cấp chính là cao cấp chủ quản. Có lẽ là nếu so với chủ quản cường đại hơn rất nhiều. Cho nên loại này thỉnh cầu cứu viện cơ bản chẳng khác nào tại sự kiện trong nhiều hơn một cái mạng. Không chỉ như thế, giải quyết sự kiện thu hoạch được vinh dự một chút cũng gấp bội. Hơn nữa lại vẫn như tiêu thụ đồng dạng ăn đoàn đội trích phần trăm. Hắn mặc dù không biết cái này, đoàn đội trích phần trăm, sẽ là bao nhiêu. Nhưng cho dù chỉ có 2 điểm hoặc là 3 điểm cũng tốt à hát. Tối thiểu có thắng tại không? Dù sao cái này hoàn toàn là được không đấy. Về phần cái kia, hưởng thụ chủ quản cấp mệnh lệnh tạm lấy và phải chấp hành quyền. Điểm này có lẽ chính là trước khi Nam Cung Vân nói cho hắn biết nói. Tại chuyện quan trọng kiện trong nhất định phải nghe theo thượng cấp lãnh đạo chỉ huy. Trái lại, cái kia cần tuân thủ chủ quản cấp trừng phạt quy tắc dĩ nhiên là có thưởng có phạt. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ trên mặt đột nhiên lộ ra giật mình biểu lộ. Rốt cục giải khai Lương Nhược Vân xuất hiện chi mê. Dựa theo suy đoán của hắn, Từ Thiên Hoa thật sự rất có thể còn sống. Làm là cao cấp chủ quản, Lương Nhược Vân sẽ ở khi đó xuất hiện. 89/10 là vì nhận được Từ Thiên Hoa cứu viện thỉnh cầu. Cho nên mới phải xuất hiện tại Hâm Hoa kể chuyện trong tiệm. Cũng thuận tiện cứu được hắn. Xem ra tại điểm này bên trên Phó Hải Nghĩa cũng không có lừa gạt ta. Đem làm chủ quản quả nhiên nếu so với đem làm bình thường viên chức tốt rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ xoa tay. Đối với hướng bên trên bò khao khát đã ở trở nên càng ngày càng mạnh. Bởi vì không có nói trước chuẩn bị đồ ăn quan hệ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ vì không chịu đói cũng chỉ có thể cầu trợ ở Nam Cung Vân. Gửi hy vọng ở Nam Cung Vân có thể cho hắn an bài cái ánh nến tiệc tối. Trên thực tế Nam Cung Vân cũng hoàn toàn chính xác nhiệt tình. Đem làm Hạ Thiên Kỳ tìm được nàng thời điểm, nàng cũng đã đem bữa tối chuẩn bị xong. Một bàn phi thường xa xỉ cua đồng tiệc tối. Đối với cua đồng, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là nghe nói qua nhưng còn chưa có không ăn qua. Hôm nay chứng kiến tự nhiên nước miếng giàn giụa, cũng hoàn toàn không khách khí với Nam Cung Vân. Trực tiếp theo trong mâm nắm lên một cái bắt đầu ăn. Trận này tiệc tối cũng chỉ có 2 người bọn họ, Lưu Ngôn Mẫn cũng không có tham gia. Dựa theo Nam Cung Vân thuyết pháp, Mẫn Mẫn lại tịch mịch khó nhịn chạy ra đi hẹn. Hạ Thiên Kỳ vốn là nhìn Lưu Ngôn Mẫn không vừa mắt, cho nên đang nghe thấy hắn không sẽ đi qua về sau. Tự nhiên trong lòng vỗ tay bảo hay, không khỏi trở nên càng có muốn ăn, mà tại quá trình ăn cơm ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lãng phí thời gian tự chỉ là đơn thuần ăn cơm. Hắn còn hỏi thăm Nam Cung Vân một ít có quan hệ thể chất vấn đề. Nhưng bởi vì Nam Cung Vân cũng không phải ác linh thể chất quan hệ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không hỏi đi ra bao nhiêu đối với hắn có trợ giúp tin tức ra. Ngược lại là hiểu được một ít có quan hệ thuật pháp sự tình. Dựa theo Nam Cung Vân mà nói. Nhân viên của công ty cũng chỉ chia làm 2 loại người. Một loại là học tập thuật pháp người. Một loại là có được quỷ vật thể chất người. Trong đó học tập thuật pháp người chiếm được tỷ trọng lớn nhất. Gần như đạt đến 80%. Chỉ có 20% người có được quỷ vật thể chất. Mà ở những người này còn chia làm lệ quỷ thể chất. Ác linh thể chất. Oan hồn thể chất vân vân. Đợi một tí. Có được quỷ vật thể chất người cho dù có tiên thiên ưu thế. Nhưng biến thái vinh dự điểm tiêu hao lại làm bọn hắn trong thời gian ngắn khó có thể phát triển. Thế cho nên có vượt qua 95% quỷ vật thể chất nhân vật mới. Tại phát triển trong quá trình bị giết chết. Nhưng là nói trở lại. Còn lại cái kia 5% đều mạnh đến nổi đáng sợ. Chỉ là cái kia dù sao cũng là số rất ít. Tuyệt đại đa số viên chức muốn cùng quỷ vật đối kháng chỗ ỷ lại hay. Vẫn là thuật pháp. Thuật pháp nói trắng ra là chính là trừ quỷ chi thuật. Cũng bị gọi là khu quỷ thuật, trừ quỷ thuật, hàng ma thuật. Tóm lại trong công ty đều là một sự việc. Chính là đối phó quỷ vật. Bất quá muốn học giỏi nó cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Mà lại đồng dạng cần tiêu hao vinh dự điểm. Bởi vì ngươi cần dùng vinh dự điểm tướng thuật pháp thăng cấp. Ví dụ như với tư cách bình thường viên chức, có khả năng hối đoái đến thuật pháp chỉ là một cấp thuật pháp. Đem làm ngươi thuần thục về sau, liền có thể tiến hành thăng cấp, đem thuật pháp thăng cấp đến 2 cấp. Theo thuật pháp cấp bậc tăng lên nó đối với quỷ vật tổn thương cũng lại càng lớn. Cùng lý, tiêu hao vinh dự điểm cũng sẽ trở nên rất cao. Nhưng bởi vì thiên phú quan hệ, cho nên dù cho học tập thuật pháp đều là giống nhau. Nhưng là mỗi người chỗ thể hiện ra chiến lực lại hoàn toàn bất đồng. Đồng dạng tồn tại mạnh đến nổi đặc biệt cường.